phát ra lười biếng tiếng rên rỉ, kéo qua thảm đậy lại. Hạ Tân một bên tắm bát, vừa hướng bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, nàng dường như, so với lúc mới bắt đầu càng lười. Là sao? Lãnh Tuyết Đồng không mang theo chút nào tình cảm trả lời. Ngươi cho rằng cái này đều là người nào quen đây này? Chẳng lẽ là ta sao? Hạ Tân rửa chén xong, mới đi ngang qua phòng khách, chợt nghe Ước Toa hô, Tiểu Tân, giúp ta bắt trong tủ lạnh kem, chính là thùng tròn ăn một nửa cái kia, được rồi còn có sữa chua, cùng hài lòng quả, ngươi không phải vừa ăn xong cơm sao? Còn có, thực sự là khổ cực ngươi, như thế điểm đường, còn phải đặc biệt chờ ta rửa chén xong lại gọi ta là. Ân ta bị cái này sofa hút vào, không nhúc nhích được, sofa có độc, đến khi Hạ Tân đem đồ vật lấy tới, Ức Tra vừa chỉ bả vai, thuận tiện giúp ta xoa bóp dưới, công tác thật là khổ cực, bả vai chua quá a, làm nữ nhân mệt mỏi quá a. Nói xong tính cách tượng trưng nện một cái bả vai. Hạ Tân lần đầu tiên nghe người ta nói mệt người không muốn làm. Hơn nữa hắn là hoàn toàn không nhìn ra Ước Toa nơi nào mệt mỏi. Toàn trường rảnh rỗi nhất chính là nàng a. Đi học có một nửa là tự học, làm cho mọi người tự chủ học tập. Nói cái gì bồi dưỡng mọi người chủ động học tập tính. Kỳ thực chính là lười biếng a. Chỉ là cực kỳ thần kỳ. Lớp chúng ta Anh ngữ thành tích là toàn trường tốt nhất. Thật là lạ. Sau đó Hạ Tân liền yên lặng ngồi ở một bên cho Ước Toa xoa bóp bả vai. Hắn rốt cục phát hiện Lãnh Tuyết Đồng lời kia không sai. Thằng nhãi này đúng là quen. Ta nói, Toa Hoa, lẽ nào ngươi không có mộng tưởng sao? Mộng tưởng, ước mơ gì? Không có mơ ước nhân sinh cùng cám mạn khác nhau ở chỗ nào? Hạ Tân nỗ lực hướng dẫn từng bước nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trước kia mộng tưởng a, không phải nói phải gả vào hào môn, kiêu ngạo thiếu nãi nãi, sống hết đời cơm tới há mồm áo đến thì đưa tay, hưởng phúc sinh hoạt sao? Phía trước ngươi, có nhiều mộng tưởng, có lý tưởng, có lòng cầu tiến, ngoặc kép chấm chấm, có không? Ức Kha từ chối cho ý kiến ăn trước quả hồng xiêm. Đúng vậy, chỉ cần gả vào hào môn, làm thiếu nãi nãi, ngươi về sau liền rốt cuộc không cần mệt như vậy. Đơn giản là nhất lao vĩnh giật a. Nhưng là, gả vào hào môn cũng tốt mệt. Muốn lên cái nào tìm xem loại này kẻ ngốc đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, cái này cơ hội không phải đã tới sao? Người suy nghĩ một chút, cạnh biển, bãi cát, khu biệt thự, nơi đó khẳng định khắp nơi đều là người có tiền nhà công tử ca. Chỉ cần ngươi hơi chút vất vả chút, tùy tiện treo một cái qua đây, là có thể quá đồng lứa tử y tới tự tay, cơm tới há mồm cuộc sống. Còn có mười mấy cái người hầu hạ, mỗi ngày nằm trên giường ngay cả động cũng không cần di chuyển. Đã có người tới đút ngươi. Ức Vừa dừng một chút, ngắm Hạ Tân liếc mắt, làm như có thật gật đầu nói, ngươi vừa nói như vậy, dường như cũng có chút đạo lý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.